Long Vũ Phi Thiên, chương 100, góc truyện audio.com. Thật sự là người cố chấp. Bạch Y thanh niên thương tiếc nhìn Thanh Trúc lắc đầu. Ta thật sự sẽ không thương tổn hắn. Là gia chủ muốn gặp hắn mà thôi. Chấm, gia chủ nhà ngươi gặp hắn làm gì? Hắn chỉ là một tiểu hài tử. Thanh Trúc như trước không có tránh ra. Người này nhìn như tao nhã nói không chừng là một người ngoan. Đọc, đang diễn, hắn thật là một tiểu hài tử sao? Bạch Y thanh niên tựa tiếu phi tiếu nhìn Thanh Trúc. Tuổi của hắn chỉ sợ đã muốn 15 tuổi đi. Ngươi biết, Thanh Trúc cảnh giác nhìn Bạch Y thanh niên. Ngươi rốt cuộc là ai? Tìm hắn có mục đích gì? Bạch Y, ngươi càng ngày càng rong dài. Thanh âm không kiên nhẫn từ sau lưng Bạch Y vang lên. Một người thiếu niên mặc hắc y từ sau hắn đi ra. Hắc y, không cần gấp như vậy. Bạch Y đối với hắc y mỉm cười. Chúng ta phải thỉnh hắn qua. Cầu thỉ, mi mi, tục quá nên cô phiên dịch. Lão tử không giống ngươi. Hắc y có chút khinh thường nhìn Bạch Y, ngươi nhân từ người ta không hiếm lạ. Mà lời răn của ta hết thảy đều dùng võ lực quyết định. Ngươi là hộ pháp không phải tay đấm. Bạch Y bất đắc dĩ mở miệng. Hai người tựa đã muốn quên việc của bọn người Thanh Trúc. Thật sự là chán ghét a, ta đều nằm thời gian lâu như vậy bọn họ cư nhiên còn đang nháo. Lão tử không nói, Long Tại Vũ thở phì phì từ trên mặt đất đứng lên. Hai người kia chuyên môn tựa hồ là đến cãi nhau, căn bản là không đem bọn họ để vào mắt. Gì, Bạch Y cùng Hắc Y cơ hồ đồng thời kinh hô ra tiếng. Ngươi không hôn mê, ngu ngốc, người hôn mê thì có thể ngồi ở đây hay sao? Long Tại Vũ khinh bỉ nhìn hai kẻ dở hơi trước mắt. Rốt cuộc các ngươi tới làm gì? Mang ngươi trở về kế thừa ngôi hoàng đế. Bạch Y nhìn kỹ chuyện lạ trước mắt trả lời. A, Long Tại Vũ mờ mịt nhìn Bạch Y, cái gì mà về kế thừa ngôi vị hoàng đế? Bọn họ không bệnh, Hiên Viên Thiên Hành cũng ngồi dậy tự nhiên ôm Long Tại Vũ. Ngươi nói chính là cái gì vậy? Đương nhiên là trở về kế thừa Hiên Viên quốc kia a. Hắc Y không kiên nhẫn mở miệng, nếu không ngươi cho là cái gì? Ngươi là thất hoàng tử của Hiên Viên đế quốc đương nhiên phải theo chúng ta về kế vị a. Loạn thất bát tao gì đây? Vô cực đạo trưởng như trước nằm trên mặt đất. Ngươi không phải nói hết thảy đều là tiểu quái vật này giở trò quỷ đi. Hắn còn không có tư cách này. Hắc Y thực rõ ràng trả lời. Ta yếu như vậy sao? Long Tại Vũ chịu đả kích lớn ở trong lòng ngực Hiên Viên Thiên Hành chuyển một cái. Đem mặt hoàn toàn tiến vào trong lòng Hiên Viên Thiên Hành. Ngoan! Ở trong mắt của ta ngươi là tốt nhất. Hiên Viên Thiên Hành có chút mừng thầm ôm Long Tại Vũ. Thật tốt a, chủ động yêu thương nhung nhớ. Thật sự, Long Tại Vũ rưng nước mắt ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Thiên Hành. Nhưng hắc tiểu tử này nói ta không có tư cách. Không cần nghe hắn nói bậy. Hiên Viên Thiên Hành nhìn Long Tại Vũ đã muốn khóc ra. Vội đưa tay lau đi nước mắt của hắn. Thuận tiện hung hăng trừng mắt Hắc Y, các ngươi là làm gì? Vì cái gì muốn Khải Nhi làm hoàng đế của Hiên Viên đế quốc? Còn có gia chủ các ngươi là ai? Ngươi cho ngươi là ai a? Hắc Y cao thấp đánh giá Hiên Viên Thiên Hành liếc mắt một cái. Ta còn nghĩ Hiên Viên đế gì vai diễn ngoan? Đọc, gì, nguyên lai chỉ là một thê nô a? Cái gì thê nô, thật là không văn hóa. Này kêu là trung khuyển công. Tô Liên Tâm hung hăng khách sáo Hắc Y một chút, không hiểu thì không phải mở miệng. Hảo đẹp quá, Hắc Y nhìn đến Tô Liên Tâm thì mắt đều thẳng. Phản ứng gì đều làm không được, chính là ngu ngốc như vậy nhìn Tô Liên Tâm. Chúng ta không cần để ý đến hắn. Bạch Y cười tủm tỉm nhìn Long Tại Vũ. Thật sự là giống nhau a, cái gì? Hiên Viên Thiên Hành cùng Long Tại Vũ nhìn nhau, người này nói chuyện như thế nào lại không có đầu đuôi? Mẫu thân ngươi, Bạch Y thở dài, đáng tiếc a, nàng đã chết. Ngươi biết mẫu thân ta? Long Tại Vũ vội vàng mở miệng. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì lại biết mẫu thân của ta? Chấm, Long Tại Vũ có chút trợn mắt há hốc mồm. Gặp qua lừa đảo nhưng chưa thấy qua lừa đảo nào lại trắng trợn như vậy. Bảo bối có sao không? Hiên Viên Thiên Hành sủng ái nhu nhu đầu Long Tại Vũ. Nếu muốn đi thì chúng ta đi. Có thể đi sao? Long Tại Vũ có chút thật cẩn thận mở miệng. Không lo lắng sao? Lo lắng cái gì? Hiện tại chỉ biết là trong lòng ngươi nhiều ít vẫn có ta. Vậy đã đủ rồi, nếu ngươi muốn Hiên Viên Đế Quốc ta lập tức cho ngươi. Ngươi còn muốn mạng của ta không? Còn gì phải lo lắng nữa? Hiên Viên Thiên Hành vẻ mặt cười gian mở miệng bất quá bảo bối nhi. Ngươi để nam nhân của ngươi chết được sao? Mimi, mặt dày, cút, Long Tại Vũ thần tình hắc tuyến nhìn Hiên Viên Thiên Hành. Người này a, thật sự là làm cho người ta không chịu nổi. Chúng ta đi thôi, Bạch Y nhìn hai người đã thỏa thuận xong, liền đi phía trước dẫn đường. Đi thôi, Long Tại Vũ kéo kéo quần áo Hiên Viên Thiên Hành ý muốn bảo thả mình xuống. Ôm thoải mái, Hiên Viên Thiên Hành cười hi hi trả lời. Người khác muốn ta ôm ta còn mặc kệ nha. Trước công chúng liếc mắt đưa tình thật là không văn hóa. Hắc Y vẻ chính nghĩa mở miệng. Các ngươi thật là làm cho người ta chán ghét. Sau đó hắn lại vẻ mặt lấy lòng Tô Liên Tâm. Vị tiểu thư này ngươi nói có phải hay không? Tô Liên Tâm chính là thản nhiên nhìn một cái. Sau đó đứng trước mặt Hiên Viên Thiên Hành. Đến bảo bối, mẫu thân ôm một cái. Khụ khụ, Long Tại Vũ trực tiếp bị nước miếng của mình làm sặc. Khụ, cái kia hiện tại ta không nghĩ thú nữ tử khác. Hiên Viên Thiên Hành nhịn cười. Thật sự không muốn nhìn gương mặt biến đen của Hắc Y kia. Con của ngươi, Hắc Y nghiến răng nghiến lợi nhìn Long Tại Vũ. Đúng thì thế nào, Tô Liên Tâm lạnh lùng mở miệng. Ngươi có ý kiến gì sao? Chúng ta rất quen thuộc sao? Chúng ta giống như vừa mới quen biết đi. Hơn nữa ngươi vừa rồi còn muốn buộc chúng ta đi đó thôi. Ta không ý kiến, Hắc Y lấy lòng nhìn Tô Liên Tâm. Nếu hắn là con của ngươi vậy cũng là con của ta. Sau hắn chính là con của chúng ta. Cái này làm Long Tại Vũ ho lợi hại hơn. Mimi, câu còn từ ngữ gì diễn tả độ dày của da mặt nữa. Ai là chúng ta với ngươi? Tô Liên Tâm cảm giác người này tựa hồ nghe không hiểu tiếng người. Hắc Y, bình thường ngươi thực thông minh hiện tại sao lại ngốc như vậy? Bạch Khi đồng tình nhìn Hắc Y. Chẳng lẽ đây là người ta thường nói tình yêu làm giảm chỉ số thông minh? Muốn chết à, Hắc Y vẻ mặt thô bạo nhìn bác Y. Ta có thể giúp ngươi luyện gân cốt. Thật là, hắn là Hiên Viên Tử Khải. Ngươi này ngu ngốc, Bạch Y buồn cười nhìn Hắc Y. Ngươi đã quên gia chủ để chúng ta tới làm gì? Ách, Hắc Y nhất thời sững sờ ở nơi đó. Sau khi mọi người đã đi xa hắn mới hồi phục lại tinh thần. Như vậy tiểu thư này không có con. Ha ha, ta còn có cơ hội, ta còn có cơ hội. Điên rồi, Bạch Y thở dài lắc đầu. Nghĩ đến Hắc Y ở Bích Thiên Cung như thế nào cũng là người thông minh tuyệt đỉnh. Như thế nào khi nhìn thấy nữ tử này thì lại biến thành ngốc tử chứ? Sức mạnh tình yêu a, ngươi rốt cuộc muốn dẫn chúng ta đi đâu a? Long Tại Vũ nhìn Bạch Y mang theo bọn họ càng ngày càng đi đến chỗ hẻo lánh không khỏi có tâm nghi ngờ. Bọn họ sẽ không phải muốn đem bọn hắn đi đến hẻo lánh rồi mai phục bọn hắn chứ? T, G, người này chỉ độn cũng không phải ngày một ngày hai. Mọi người bỏ điệu là được rồi. Tới rồi, Bạch Y đi đến chỗ một thạch bích vận nội kình toàn thân. Hướng thạch bích đánh tới. Long Tại Vũ khó tin nhìn Bạch Y hướng thạch bích dùng sức đánh vài cái. Chẳng lẽ hắn dẫn bọn họ đến nơi này để nhìn hắn đánh thạch bích? Mở, sau khi đánh hơn 10 cái Bạch Y nhẹ nhàng thở ra. Thạch bích cũng một chút rung động, chậm rãi mở ra một đạo chỗ hồng. Này Long Tại Vũ ngơ ngác nhìn thạch bích, cơ quan này so với ở Hoa Tẫn Cốc còn phiền toái hơn. Nhưng đồng thời cũng an toàn hơn. Vào thôi, gia chủ đã muốn đợi thật lâu. Lúc này một Tranh Y, Mimi, Tranh Y, như màu của quả Tranh Y, thiếu niên đột nhiên đi ra đứng ở trước mặt bọn họ. Tranh Y, lần sau không cần dùng phương pháp xuất hiện dọa người như vậy. Tim ta không tốt, Bạch Y lấy tay đè ngực, đáng thương hề hề nhìn thiếu niên kêu Tranh Y bình thường này. Bạch đại ca là lá gan ngươi quá nhỏ. Hắc Y ở nơi nào? gia chủ muốn ta gọi hắn qua. Tranh y như trước thản nhiên nói chuyện, trên mặt không có biểu tình gì. Ở phía sau, tại hắn là một kẻ ngu ngốc, ngươi cẩn thận không cần bị hắn lây bệnh ngốc. Bạch Hy nghịch ngợm phóng mị nhãn với Tranh y, a, Tranh y hơi hơi sửng sốt. Cái gì ngu ngốc, ngươi tự xem đi, Bạch Hy chỉ vào Hắc y đang xung xoe với Tô Liên Tâm. Sau khi nhìn thấy vị tiểu thư này hắn liền như vậy. Tranh y theo bản năng nhìn về phía Tô Liên Tâm. Sau khi hắn liếc mắt một cái cũng không có rời đi thân thể nàng. Không phải chứ, lại thêm một tên ngốc. Bạch Hy nhìn qua có chút vui sướng khi người gặp họa. Hoa ha ha thật tốt quá, có chuyện hay để xem rồi. Bọn người Long Tại Vũ hai mặt nhìn nhau nghĩ chẳng lẽ này gọi là bình thường sao? Xem ra so với hai tên kia càng điên hơn đi. Cách chương.